Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Lan Châu Nguyễn. Và thời gian gần đây thì Lan Châu Nguyễn cũng rất là tích cực hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, có rất là nhiều truyện gửi về cho kênh. Và Thuận đánh giá thì ngòi bút này viết khá là tốt, với nhiều cái nội dung đa dạng và mới mẻ. Không biết quý vị cảm nhận gì về ngòi bút của tác giả Lan Châu Nguyễn, thì sau khi nghe bộ truyện ngày hôm nay hãy để lại một vài những bình luận để cho Thuận và tác giả được biết nhé. Và mỗi một lời góp ý, đóng góp của quý vị, Thuận tin rằng cả ekip của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và tác giả cũng sẽ đọc được. Có thể là không thể nào mà phản hồi và trả lời hết toàn bộ những ý kiến đóng góp của quý vị, nhưng chắc chắn là sẽ đọc và sẽ tiếp thu ý kiến từ tất cả mọi người để làm sao tạo ra những sản phẩm tốt nhất và hay nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, mời quý vị đến với tập truyện ngày hôm nay. Phong không bao giờ tin vào ma quỷ hay siêu nhiên cho một vấn đề nào đó. Anh rất thích logic và kỹ thuật. Vì vậy, khi anh bắt đầu nghe những câu chuyện rùng rợn về làng Hà Vĩ ẩn sâu trong núi rừng, anh đã nghĩ rằng ai đó chỉ đang giở trò. Anh quyết định lên mạng tìm hiểu và biết được ngôi làng đó thực sự bị cho là ma ám và bị bỏ hoang mấy chục năm qua. Từ khi nghe tin làng bị ma ám, người dân từng sống ở nơi đây đồng loạt bỏ xứ đi nơi khác. Ngôi làng trở nên quạnh quẽ, điều hưu. Cây cối mọc rậm rạp, những bức tường loang lổ, ẩm mốc, rêu phong bám đầy. Do lâu ngày không có người ở, nên chúng biến thành màu đen, mạng nhện răng đầy, nhìn thật ghê rợn. Nhưng Phong vẫn một mực cho đó là tin đồn mà mọi người thêu dệt nên. Là một phóng viên, Phong luôn tin vào việc viết ra sự thật, không tạo ra những câu chuyện tin đồn chỉ để dọa mọi người hoặc làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Một ngày nọ, Phong và người bạn thân nhất của anh là Tâm đang thảo luận vấn đề này trong văn phòng. Phong đảo mắt nói, tại sao cậu lại muốn đến đó? Chỉ là lãng phí thời gian thôi. Không thể tin được là cậu lại bị hấp dẫn bởi chuyện này. Tâm nói đùa khi nháy mắt với Phong. Đây là một tình huống không giống như bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trước đây, và nó khiến tôi ớn lạnh. Tôi thực sự tò mò muốn biết thêm về ngôi làng này, và có thể tôi sẽ gặp một con ma. Thật nực cười, không có ma. Tôi cá rằng đó chỉ là những người bị lạc và sau đó không thể tìm thấy đường trở lại. Họ có lẽ cắm trại và chờ ai đó tìm thấy họ hoặc một cái gì đó tương tự. Làm gì có ai cắm trại ở một nơi như thế? Họ nói rằng một khi cậu đến một điểm nhất định, cậu sẽ không thể tìm thấy đường quay trở lại. Chưa kể đến việc nơi đó sẽ hoàn toàn tối và sương mù xung quanh. Một làn sương mù dày đặc, lạnh lẽo. Tâm nói, cố gắng hù dọa cậu bạn của mình, nhưng Phong vẫn điềm nhiên. Tất nhiên rồi, đó là điều mà ngôi làng được biết đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bị ma ám. Tôi không nghĩ rằng cậu nên nhận nhiệm vụ này. Nó thật ngớ ngẩn. Nói điều đó với tổng biên tập, tôi đã quyết định rồi. Này, cậu có muốn đi chung không? Phong đảo mắt. Tôi chỉ nói rằng điều cậu làm thật lãng phí thời gian. Tôi còn có nhiệm vụ khác phải làm rồi. Tâm tiếp tục thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến đi đến làng Hà Vĩ vào ngày mai. 3 ngày nữa tôi mới về. Nếu tôi không quay lại thì đừng có đi tìm tôi. Tâm nói đùa rồi phá lên cười. Phong lại nói. Đúng là rất buồn cười khi cậu quyết định đi đến đó. Chỉ cần cậu nhanh chóng trở lại để tôi có thể nói rằng tôi đúng và không có ngôi làng ma ám nào cả. Tâm chào rồi đi ra khỏi cửa với chiếc cặp của mình. Anh Tâm đã rời đi rồi à? Liên, một nữ phóng viên rất gan dạ. Cô vừa đi vào phòng vừa ăn một chiếc bánh rán. Anh hãy nói lời tạm biệt với anh ấy. Anh ấy chuẩn bị tìm đến cái chết của mình. Phong bực bội nói. Sao cô lại nói vậy? 3 ngày nữa cậu ấy sẽ trở lại. Không ai có thể trở lại từ ngôi làng đó trong trường hợp mà anh chưa nghe thấy. Đừng nói với tôi rằng anh không tin những lời đồn đại. Đúng vậy, tôi không tin. Đó chỉ là tin đồn. Tôi không có thời gian cho những thứ hư cấu. Liền nhún vai, cô nói với một giọng trầm. Chúng ta hãy đợi 3 ngày và xem liệu anh ấy có thực sự trở lại hay không. Ngày đầu tiên đã trôi qua và Tâm đã gửi một video của mình về tòa soạn. Tổng biên tập đã tập hợp mọi người ngồi xung quanh để nghe. Này mọi người, tôi chỉ muốn cho các bạn biết là tôi đã đến được đây và tôi đang khám phá ngôi làng. Tôi tìm thấy những bông hoa sen và nó có mùi rất thơm. Nhưng khi tôi đi xa hơn một chút thì mùi đó biến thành một thứ gì đó hôi thối và thô tục. Thật khó để diễn tả, nhưng cách tốt nhất tôi có thể nói là nó có mùi như mùi thịt cháy. Đó có thể là xác của con vật nào đó hoặc là... Ai mà biết được có phải là thịt người không? Càng đi xa, mùi càng nặng. Mặt trời ló dạng sớm hơn, nhưng bầu trời đang bắt đầu tối. Điều này thật kỳ lạ khi chỉ mới 4 giờ 30 phút chiều. Tôi sẽ chụp ảnh và gửi cho mọi người sau nhé. Đoạn video kết thúc, phòng phá vỡ sự im lặng. Thấy chưa, cậu ấy vẫn ổn. Liền nhún vai. Đó chỉ là ngày đầu tiên. Hãy nhớ rằng anh ấy còn lại 2 ngày. Có khi anh ấy còn chưa qua nổi ngày thứ 2. Phong đập tay lên bàn và bật dậy. Dù thế nào thì tôi vẫn không tin. Phong, bình tĩnh. Tâm nó sẽ ổn thôi. Tổng biên tập đặt tay lên vai Phong. Anh ấy nói anh ấy có thể ngửi thấy mùi thịt. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Nhung, biên tập viên trẻ tuổi nhất của tòa soạn và cũng được biết đến là kẻ nhút nhát. Vì thế cô chỉ làm việc tại văn phòng. Tổng biên tập trấn an nói. Nhung, hãy thư giãn đi nào. Có lẽ là bọn săn trộm bất hợp pháp đang tung hoành trong những ngôi làng đó. Phong nói. Đúng vậy, có rất nhiều lời giải thích cho mùi như vậy. Nhung à... Nét mặt của Nhung vẫn còn kinh hãi. Liền ngồi bên cạnh, liền xoa vai cô để đảm bảo rằng cô không có gì phải sợ hãi. Ngày thứ 2, và nhóm đã nhận được một đoạn video khác từ Tâm. Tuy nhiên, giọng anh không rõ ràng. Giọng của Tâm bị át đi bởi những âm thanh khác lạ. Thật khó để nghe thấy bất cứ điều gì anh đang nói. Trong đoạn video, họ có thể nghe thấy một giọng nói trầm hơn thì thầm một vài điều. Nhóm phóng viên nghe thấy vài từ như quay lại. Một giọng khác nữa nói rõ ràng hơn 3 chữ, đã quá muộn. Điều này gây ra một chút xáo trộn trong văn phòng. Vẻ mặt Nhung sợ hãi. Đó không phải giọng của anh Tâm, đó là ma. Chúng ta có thể nghe rõ và trầm hơn, nó át mất giọng của anh ấy. Phòng nói, có lẽ chỉ là nhiễu sóng vô tuyến, điều này xảy ra mọi lúc. Một nhân viên khác nói, hoặc thậm chí có thể Tâm đang cố gắng chơi một trò chơi đánh lừa chúng ta. Tổng biên tập hơi giận dữ. Nếu cậu ấy làm vậy thì sẽ bị sa thải. Chúng ta không rảnh đâu mà chơi đùa cùng cậu ta. Liên nói và thoải mái dựa lưng ra ghế sau. Anh ấy không phải là người đùa giỡn, đó là những con ma đang chơi với anh ấy. Phong nói, đừng cố làm mọi người hoảng sợ nữa. Được rồi, nhưng chúng ta hãy đợi đến ngày mai để xem liệu chúng ta có nhận được tin tức gì từ anh Tâm xuống. Đến cuối ngày thứ 3, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Tâm. Không có video, không có hình ảnh, không có gì cả. Phong nói, có lẽ cậu ấy đã mất tín hiệu. Càng đi sâu vào vùng hoang dã, con người càng khó liên lạc được. Dù sao thì ngôi làng đó nằm sâu trong rừng, khá xa trung tâm thành phố. Việc không có tín hiệu là chuyện bình thường. Cậu nói có lý, hãy đợi cho đến ngày mai. Cậu ấy sẽ về vào buổi sáng. Ngày hôm sau, Tâm đã không trở lại thành phố. Anh không có mặt trên bất kỳ chuyến xe nào. Anh cũng không trở lại vào ngày hôm sau nữa và ngày hôm sau sau đó. Sau vài tuần trôi qua, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, anh ấy bị mắc kẹt trong ngôi làng. Nhung nói giọng run run. Hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với anh ấy. Chúng ta phải làm gì đây tổng biên tập? Ngay cả tổng biên tập cũng không nói nên lời. Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn và vùi tay vào mặt. Hôm đó Phong cũng im lặng hơn. Nhưng sau đó anh tiến đến bàn của sếp mình nói. Tôi sẽ đến đó để hoàn thành bản báo cáo và tìm kiếm cậu ấy. Phong nói một cách thản nhiên. Mọi người đều tròn mắt trước yêu cầu của Phong. Bản thân tổng biên tập bị sốc bởi anh không hề nghĩ đến Phong sẽ nhận nhiệm vụ này. Được rồi, hãy cẩn thận và luôn liên lạc với chúng tôi bằng mọi cách có thể. Phong gật đầu và ngay khi anh chuẩn bị thu dọn cặp tài liệu của mình, tổng biên tập đã ngăn anh lại. Chờ đã, tôi không nghĩ cậu nên đi một mình. Đó là sai lầm mà chúng tôi đã gây ra với Tâm. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu để cố gắng không bị chọn. ngoại trừ Liên đang ngồi trên bàn mơ mộng. Liên sẽ đi với cậu, dù sao cô ấy cũng rất gan dạ. Tuy rằng Phong rất mừng, nhưng bề ngoài anh vẫn cố gắng giữ vững sự chuyên nghiệp. Không sao đâu, tổng biên tập, tôi thích làm việc một mình hơn. Phong nói, nhưng tổng biên tập lắc đầu. Không được, hai người sẽ đi tốt hơn một người. Cô ấy sẽ đi với cậu, và đây là một mệnh lệnh. Bản tính cậu hơi nóng nảy, vì vậy cậu phải có một người đi cùng. Liên là cô gái rất bình tĩnh. Liên khoác tay qua vai Phong. Vậy chúng ta khi nào thì đi hả anh bạn? Phong cau có và gạt cánh tay cô ra khỏi người mình. Anh không nói gì và đi đến văn phòng của mình để gói ghém đồ đạc, bất chấp những gì đang xảy ra và hoàn cảnh. Liên rất vui khi được dành thời gian với Phong. Cô cũng đi thu dọn đồ đạc của mình. Hãy cẩn thận. Tổng biên tập vỗ vai Phong. Chúng tôi sẽ cẩn thận, đừng lo lắng. Sau đó hai người họ rời văn phòng và đi đến ngôi làng được cho là ma ám. Chuyến đi đến làng Hà Vĩ thật khó chịu với Phong, chủ yếu là vì Liên không ngừng nói về những điều mê tín và những câu chuyện ma có thật này. Phong cắt ngang. Cô có thể im lặng một lần trong đời được không? Liên không nói nữa. Khi xe dừng, họ bước xuống và hỏi một người dân đường đến làng Hà Vĩ. Người đó chợt thất sắc. Tôi khuyên hai cô cậu đừng có nên đến ngôi làng đó, nơi đó có ma. Hỏi ai họ cũng lắc đầu không muốn chỉ đường. Có người vừa nghe nhắc đến ngôi làng Hà Vĩ, liền bùn rùn tay chân và bỏ chạy. Phong và Liên tiếp tục đi. May mắn thay có một ông lão đã chỉ đường cho họ đến làng Hà Vĩ, vì nghe nói rằng họ muốn khám phá và viết bài về nơi này. Được rồi, đi thôi. Phong nói khi anh bắt đầu bước đi, Liên nắm lấy cánh tay anh để ngăn anh lại. Chúng ta thực sự phải vào đó sao? Nơi này thực sự là... Đừng nói với tôi là cô đang sợ. Chúng ta thậm chí còn chưa đến đích mà cô đang muốn bỏ cuộc. Liên nuốt nước bọt. Ai nói tôi sợ? Tôi không sợ. Tôi chỉ là không thích những con bọ con giun ở trong đó. Ý tôi là hãy nhìn vào tất cả những cái cây đó xung quanh xem. Nơi đó chắc chắn đang bò đầy những loại bọ đáng sợ. Phong trẻ môi và giật tay khỏi Liên. Anh tiến vào trong ngôi làng với một tốc độ ổn định. Liên không muốn bị bỏ lại nơi hoang vu này nên cô chạy theo. Chẳng mấy chốc đã bắt kịp được anh. Ngôi làng rộng lớn và ẩm ướt. Càng đi sâu, cây cối răng đầy. Âm thanh của động vật và tiếng vo ve của côn trùng ở mọi hướng. Liên nói khi lấy tay xua đuổi muỗi ở khắp mọi nơi. Anh có biết mình đang đi đâu không hả? Phong nhìn tứ phía, không để ý đến Liên. Anh tiếp tục đi về phía trước. Này, tôi đang nói chuyện với anh. Liên nói tiếp do Phong không đáp lại. Hãy im lặng và đi theo tôi. Phong cáu kỉnh. Họ đứng giữa trung tâm ngôi làng chỉ có tiếng gió và không có dấu vết của người sống. Xung quanh là những hoa sen được trồng rải rác khắp nơi với màu sắc khác nhau. Cả hai đều lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp những bức ảnh hoa sen. Phong lấy ra một cây bút và cuốn sổ, rồi bắt đầu viết. 2 giờ chiều, ngày 23 tháng 6, chúng tôi đến ngôi làng Hà Vĩ để tìm kiếm người bạn đồng nghiệp của chúng tôi là Tâm. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối về sự biến mất của cậu ấy, cũng như những người khác. Vậy anh nghĩ mọi người đã đi được bao xa trước khi họ biến mất? Liên hỏi, xen vào suy nghĩ của Phong. Tôi không chắc. Khi họ lần đầu đến đây, trời nóng nhưng càng đi xa trời càng lạnh. Nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột khi họ đi sâu vào bên trong. Vẫn không có dấu vết của Tâm hay bất kỳ người nào khác. Này, anh Phong. Phong phớt lờ cô khi mắt vẫn nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình. Anh bắt đầu nhận thấy những đám mây lơ lửng trên đầu. Khi anh mới bước vào, bầu trời trong xanh và không một gợn mây. Phong. Liên gọi tiếp. Phong vẫn phớt lờ cô khi anh tập trung vào bài viết của mình. Nhưng đám mây có thể là nguyên nhân làm giảm nhiệt độ. Này! Phong! Liên hét lên lần thứ 3, khiến Phong dừng bút. Anh cảm thấy bàn tay của cô trên vai mình. Chuyện gì vậy? Phong cáu gắt. Liên bước ngang qua anh. Nhưng khoan đã, anh vẫn có thể cảm thấy bàn tay ai đó đặt trên vai mình. Một bàn tay lạnh lẽo. Phong nhanh chóng quay lại để xem thứ gì trên vai mình, nhưng không có gì cả. Tôi có thể nhìn thấy sương mù phía trước, nó giống như những lời đồn đại. Liên nói khi cô chỉ về phía trước họ, cô quay lại và nhận thấy Phong vẫn đang nhìn phía sau anh. Phong, anh làm sao vậy? Cô hỏi. Phong vẫn còn run sợ trước tình huống vừa nãy, nhưng vì không muốn trở nên sợ hãi trước Liên nên anh quyết định gạt đi. Anh quay lại nói với Liên. Không có gì đâu. Nào, chúng ta hãy tiếp tục đi. Liên theo sau Phong liên tục chụp ảnh. Không khí càng lúc càng lạnh và bầu trời càng lúc càng tối. Phong đút một chiếc đèn pin từ trong cặp ra và bật nó lên để nhìn rõ hơn. Cô sẽ lãng phí bộ nhớ của chiếc máy ảnh của mình nếu cô cứ chụp những bức ảnh vô dụng đó. Anh nói đúng, tôi sẽ chụp và lưu những bức ảnh của tôi cho những con ma, Liên nói với một nụ cười tự mãn. Phong đảo mắt. Tôi đã nói với cô là không có. Ngay sau đó họ nghe thấy một tiếng cười yếu ớt, có vẻ như là một tiếng cười của một cô bé. Nó vang vọng xung quanh họ nhưng vẫn xa vời. Nụ cười nhếch mép của Liên biến thành một biểu cảm hoàn toàn kinh hoàng khi cô bám chặt lấy áo Phong. Anh có nghe thấy gì không? Cô run rẩy hỏi. Phong nuốt nước bọt. Có thể đó là một ai đó đang đùa nghịch ở đây. Không có gì phải sợ. Anh cố gắng trấn tĩnh Liên và cả bản thân mình. Nhưng nơi này đã không còn ai. Người dân đều đã bỏ đi hết khi nghe nói làng bị ma ám. Tại sao lại có người ở lại chứ? Liên vẫn siết chặt Phong khi họ nghe thấy một giọng nói. Tại sao? Tiếng thì thầm yếu ớt gần sát tai của Liên và Phong, như thể ai đó đang đứng ngay bên cạnh họ. Liên nhảy cẫng lên và hét thật to. Im lặng chút đi. Phong nói, nắm lấy tay Liên và đặt một ngón tay lên môi mình. Anh đang cố nói với tôi rằng anh không nghe thấy điều đó sao? Đừng cố tỏ ra logic nữa, Phong. Không có ai ở đây cả. Điều đó chỉ có thể là ma. Anh hiểu không? Liên hơi lớn tiếng. Phong thở dài. Được rồi, tôi không biết đó là gì, nhưng tôi không tin đó là ma. Ngay lúc đó, đèn pin của Phong chiếu vào một mảnh giấy trên mặt đất đầy bụi bẩn. Anh nhặt nó lên, phủi bụi trên tờ giấy và bắt đầu đọc nó. Ghi chú của Hồng. Mẹ và ba lại để con một mình. Con rất cô đơn. Tại sao ba mẹ không bao giờ muốn dành thời gian cho con? Ba mẹ ghét con sao? Tại sao? Tại sao? Liên nhìn Phong với vẻ mặt sợ hãi. Ai là Hồng? Phong quay lại nhìn Liên đầy vẻ kinh ngạc. Anh không biết nghĩ gì về tờ giấy anh vừa tìm thấy. Tôi không biết. Có lẽ đó là một cô bé đi lạc. Có lẽ cô bé vẫn ở đây và đang tìm kiếm ba mẹ của mình. Vẻ mặt của Liên trông không quá thuyết phục, nhưng cô không bình luận. Này, đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Phong nói và cố gắng trấn an Liên, vì anh biết cô đang sợ hãi. Dù cô có gan dạ đến mấy, nhưng khi gặp những tình huống rùng rợn như thế này, ai mà không sợ. Họ tiếp tục đi xa hơn vào bên trong ngôi làng. Họ không biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu của những cơn ác mộng sẽ trở thành hiện thực. Liên nhìn con đường phía trước, nó âm u và rất tối. Nhìn từ xa, ngôi làng trống trải hiu quạnh. Đột nhiên cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng. Hãy đến đây và chơi cùng tôi. Một tiếng thì thầm trang trọng cất lên từ những tán cây tăm tối. Bầu trời hoàn toàn tối đen với những đám mây xám xịt lơ lửng. Một làn sương mù thấp lơ lửng trên mặt đất. Những âm thanh của bọ, côn trùng và động vật đã biến mất. Điều duy nhất Phong và Liên có thể nghe thấy là tiếng bước chân họ đang giẫm lên những chiếc lá khô bên dưới. Thỉnh thoảng có những tiếng thì thầm và tiếng thở nặng nhọc của Liên. Cô làm sao vậy? Phong lên tiếng, giọng anh hòa lẫn trong tiếng gió hú. Anh không sợ sao? Liên hỏi, cảm thấy hai hàm răng mình đang va vào nhau lập cập. Không, đó chỉ là một ngôi làng có vẻ bị ma ám dựa trên vẻ bề ngoài của nó. Tôi chắc chắn rằng tâm chỉ cảm thấy cần phải ở lại lâu hơn vì cậu ấy có thể phát hiện điều gì đó hay ho. Vì vậy, đừng sợ hãi được chứ. Phong đợi Liên phản hồi, nhưng anh không nghe thấy gì nữa. Anh quay lại thì thấy Liên đã dừng bước. Vẻ mặt của cô trống rỗng, vô hồn, như thể cô đang ở trong một trạng thái xuất thần nào đó. Phòng chậm rãi tiến về phía cô vài bước. Liên. Đôi mắt của Liên không chạm vào mắt Phong, và ngay khi Phong đến gần, Liên bắt đầu bước từ từ về phía trước, không nói một lời. Liên, cô đi đâu vậy? Anh gọi, nhưng Liên vẫn im lặng khi cô lê bước về phía trước, theo làn sương mù. Phong điên cuồng chạy theo khi Liên biến mất trong màn sương mù tăm tối. Khi Phong chỉ còn nhìn thấy hình bóng mờ nhạt, anh vươn tay nắm lấy vai cô, ngăn cô không tiến thêm nữa. Màn sương mù từ từ tan đi khi Liên dừng lại. Liên, cô tỉnh lại đi. Phong hét thẳng vào mặt cô. Cuối cùng Liên cũng nhìn thẳng vào mắt Phong. Hả? Anh gọi tôi à? Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cô lại bỏ chạy như vậy? Phong, anh đang nói gì vậy? Vừa rồi ánh mắt của cô nhìn không được bình thường. Cô không có trả lời tôi mà đi thẳng vào làn sương mù dày đặc đó. Tôi... Phong à, hình như có một cái gì đó ở đây. Tôi nghĩ rằng nó đã gọi tôi. Nó muốn tôi phải đi theo nó. Cô nghĩ tôi ngu ngốc sao? Cô đang hành động chỉ để tôi tin vào những câu chuyện vô lý về nơi này. Cô thực sự đang cố chọc tức tôi hả? Không phải vậy đâu. Tôi thề là tôi đã không kiểm soát được bản thân lúc nãy. Tôi thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Liên giải thích một cách yếu ớt. Nói dối. Tôi biết đến đây với cô là một ý tưởng tồi. Chúng ta nên tách ra. Tôi sẽ nghiên cứu của tôi và cô làm việc của cô. Tránh đường cho tôi. Phong nói và đẩy Liên qua một bên. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Phong. Làm ơn đừng bỏ tôi. Tôi không muốn ở một mình tại đây. Tôi thề là tôi sẽ im lặng và không làm gì cả. Liên van xin gần như sắp rơi nước mắt. Phong giật cánh tay mình ra khỏi tay Liên và bắt đầu bỏ đi. Liên nhanh chóng đi theo sau anh. Đừng đi theo tôi. Phong hét lên. Ngay sau đó, họ nghe thấy những dấu chân khác không phải của mình. Tiếng lá lảo xảo phát ra từ phía bên kia hàng cây. Tiếng cành cây gãy khiến Liên giật bắn mình và vòng tay ôm chặt lấy Phong. Nó có lẽ chỉ là một con vật. Bỏ tôi ra. Bình thường cô dũng cảm lắm mà. Liên không chịu để anh đi, khiến Phong bực mình đẩy cô thật mạnh đến mức cô ngã xuống đất. Khi ngã xuống, tay cô chạm vào thứ gì đó. Cô nhặt nó lên khỏi mặt đất. Đó là một cuốn sổ nhỏ. Phong, tôi nghĩ đây là của anh Tâm. Liên nói khi đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Phong lấy cuốn sổ từ tay Liên và rọi đèn pin vào đó. Anh chậm rãi đọc. Không hiểu sao giữa mùa hè mà lạnh thế này. Những đám mây đã trở nên đen kịt, nhưng không có mưa và tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi liên tục nghe thấy những tiếng động lạ, giống như tiếng một cô gái cười và tiếng bước chân. Tôi thậm chí còn nghe thấy một hộp nhạc đang phát một giai điệu đáng sợ. Chắc chắn có điều gì đó không ổn trong ngôi làng này. Khi tôi đến, tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy một bông sen trắng. Nó phát sáng. Làm sao nó có thể phát sáng khi không có ánh sáng chiếu vào nó? Nó dường như xuất hiện sau khi sương tan. Điều này có nghĩa là gì? Tôi nghe thấy tiếng hát và sau đó tiếng hát dừng lại. Tôi phải lý giải những điều bí ẩn này. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi tìm ra lời giải thích hợp lý. Tại sao anh ấy lại để lại cuốn sổ này? Liên thắc mắc. Có lẽ cậu ấy muốn ai đó tìm thấy nó. Cậu ấy vẫn ở đây, ở đâu đó trong ngôi làng. Và cậu ấy biết ai đó sẽ đến tìm mình. Tôi biết cậu ấy sẽ không đột nhiên biến mất. Phong! Liên nói cắt lời anh. Chuyện gì? Liên chỉ xuống đất với vẻ mặt kinh hoàng. Phong nhìn về nơi ngón tay cô chỉ. Một bông sen trắng, sáng trong bóng tối. Nó giống như Tâm đã nói trong ghi chú của anh ấy. Đây dường như là bông sen duy nhất ở đây. Chúng ta đã đi qua tất cả chúng một lúc lâu rồi cơ mà. Thật là một bông hoa kỳ lạ. Phong! Liên thở hổn hển vì kinh hãi. Lại chuyện gì nữa? Liên lại chỉ tay, lần này là về phía những cái cây. Nhìn kìa. Phong quay sang chỗ Liên đang chỉ và anh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng đó nhìn họ. Sau đó bóng dáng biến mất. Ngay sau đó anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, ngân nga giai điệu u sầu ở phía xa. Cái gì vậy? Liên nghe giọng run run. Tôi không biết. Phong nói với vẻ hoài nghi. Lần này anh không thể nào bào chữa và phủ nhận được. Họ vừa nhìn thấy một con ma, bóng ma của một người phụ nữ đã xuất hiện gần họ và biến mất trong không khí trước con mắt sững sờ của anh. Phong, tôi sợ. Liền nói khi cô đứng gần Phong, anh vẫn còn bị sốc và không thể hiểu được những suy nghĩ hay lời nói của mình. Chúng ta nên đi cùng nhau. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Liên gật đầu lia lịa và nắm chặt lấy cánh tay anh. Chúng ta đi tìm Tâm. Họ tiếp tục đi sâu hơn vào ngôi làng. Trời càng lúc càng tối hơn, Liên vẫn bám chặt vào Phong suốt thời gian họ đi. Cô ngừng run có được không? Nó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi không thể nào làm gì khác được. Tôi thực sự hoảng sợ. Chúng tôi vừa nhìn thấy một... Đừng nói... Con ma. Cứ thư giãn được không? Cứ giả vờ như cô thậm chí không nhìn thấy nó. Phong nói, cố gắng làm Liên bình tĩnh lại, nhưng nó không hiệu quả. Đèn pin của Phong vào lúc này bắt đầu chiếu vào một mảnh giấy trắng dính vào một thân cây. Phong bước tới và lấy nó xuống. Ghi chú của Hồng. Con nhớ khi mẹ thường hát ru cho con mỗi đêm trước khi con đi ngủ. Đó là một giai điệu hay và con thường tự hát nó. Mẹ đã mua cho con một chiếc hộp âm nhạc không lâu sau đó. Nó phát bài hát đó chỉ là nó hơi buồn hơn. Sau đó mẹ ngừng hát, mẹ không bao giờ chơi với con nữa. Cô gái tên Hồng này thực sự làm tôi hoảng sợ. Liền lắp bắp nói. Một hộp nhạc, giai điệu bài hát và cả bông hoa sen, tất cả đều được đề cập trong cuốn sổ của Tâm. Phong lẩm nhẩm. Làm ơn đừng nói nữa, anh đang làm tôi sợ đấy. Liền nói vẫn run rẩy và nắm chặt áo Phong. Tất cả những gì tôi đang nói là trùng hợp đúng không? Có lẽ người viết cái này là... Âm thanh của chiếc hộp nhạc bật lên, cắt ngang câu nói của Phong. Giai điệu rất lớn và vang vọng xung quanh. Những nốt nhạc trang trọng của giai điệu nhảy múa xung quanh màng nhĩ của họ, sau đó bắt đầu nhỏ dần. Cả hai đều sững người trong im lặng. Ngay sau đó, đèn pin của Phong bắt đầu nhấp nháy và tắt. Anh nhanh chóng ấn chặt nút mở của đèn pin để giữ nó tiếp tục sáng. Nhưng vài giây sau, đèn pin đã vụt tắt, bỏ lại Phong và Liên hoàn toàn trong bóng tối. Xung quanh hoàn toàn là bóng tối. Họ có thể mơ hồ nhìn thấy sương mù phía trước, nhưng không ai trong số họ dám di chuyển thêm 1 cm nào. Liên rùng mình không kiểm soát, cả hai đều thở dốc. Phong, tôi sợ. Không sao đâu, tôi sẽ thay pin. Phong nói, kéo chiếc cặp sau lưng lấy ra một cặp pin dự phòng. Nhưng khi anh bật lên, đèn vẫn không sáng. Liền nói, không phải chứ, đến cả đèn pin cũng không giúp chúng ta. Hay là pin cũ rồi? Không, pin mới. Nhưng tôi không rõ tại sao chúng không hoạt động. Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ ngồi đây. Chúng ta cần phải tiếp tục đi. Làm sao chúng ta có thể đi mà không có đèn pin? Nếu có thứ gì đó hoặc có ai đó tấn công chúng ta thì làm sao? Thả lỏng đi, cô cứ đi bên cạnh tôi là được. Liên gật đầu và giữ chặt cánh tay Phong. Cả hai cùng đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước trong bóng tối. Không quá lâu, họ nhìn thấy một bóng người trước mặt di chuyển chậm rãi. Liên ôm Phong chặt hơn. Là Tâm. Phong lẩm bẩm nói. Anh nhanh chóng chạy trước, bỏ lại Liên. Tâm, có phải là cậu không? Phong hét lên và chạy theo. Người đó không thừa nhận anh. Khi đến gần, anh đưa tay ra, nhưng bóng dáng kia đã biến mất. Anh nhìn bàn tay của mình, gần như anh đã có thể nắm lấy tay Tâm, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài không khí. Phong bắt đầu quay lại khi chân anh đá vào thứ gì đó. Có một cái gì đó bất thường trên mặt đất. Ngay sau đó, đèn pin của Phong bật sáng. Anh dọi đèn pin xuống đất. Phong liền khóc chạy đến bên anh. Tại sao anh lại bỏ rơi tôi? Tôi có thể sẽ bị giết. Anh muốn tôi chết phải không? Mặt Phong vẫn nhìn xuống đất. Liền nhìn xuống vật mà cái đèn pin của Phong đang chiếu vào. Nó trông giống như một chiếc máy ảnh, nhưng nó không phải là một chiếc máy ảnh bình thường. Nó rất cũ, gần giống như một chiếc máy ảnh của những năm 1950. Đó là gì? Tôi nghĩ anh không nên chạm vào. Nhưng quá muộn. Ngay khi Phong chạm tay vào máy ảnh, vật thể cũ đã cho anh thấy một cảnh tượng. Đây là một camera obscura hay còn gọi là thiết bị quang học, nó chụp những điều không thể. Người đàn ông đi đến một cái cây, giơ máy ảnh lên trước mặt. Một bầy cánh tay gớm ghiếc bay ra từ trên cây, cố gắng tóm lấy anh ta. Anh ta nhanh chóng chụp được một bức ảnh trước khi chúng tấn công anh. Khi ánh sáng lóe lên, các cánh tay rút lui khỏi cuộc tấn công. Anh ta nhìn xuống máy ảnh với vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ nó cũng có thể xua đuổi các linh hồn? Phong trở lại thực tại. Liên đang quỳ xuống bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh có ổn không? Ở chiếc máy ảnh này... Phong nói khi nhìn xuống chiếc máy ảnh trên tay mình. Khi tôi chạm vào nó và nó cho tôi thấy một người đàn ông đang chụp một thứ gì đó đang cố tấn công anh ta. Tôi đã nói với anh rằng anh không nên chạm vào nó. Có điều gì đó không ổn và tôi có cảm giác tồi tệ về chiếc máy ảnh đó. Nó chỉ tạo ra một rung cảm tồi tệ và tôi cảm thấy rất nhiều tiêu cực. Đôi mắt của Phong vẫn nhìn xuống máy ảnh. Thiết bị quang học. Anh nói gì cơ? Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng xào xạo trên cây. Nghe như thể có ai đó đang ở đó và cảm giác như thể ai đó đang nhìn họ với đôi mắt khát máu. Phong chiếu đèn pin về hướng họ nghe thấy tiếng động. Nhưng không, nó di chuyển ra khỏi vị trí đó. Anh nhanh chóng chiếu ánh sáng vào nó, nhưng nó lại di chuyển đi nơi khác. Tiếng ồn xung quanh khiến họ bối rối, sau đó âm thanh im bặt. Liên đang thở dốc ôm lấy Phong lần nữa sợ hãi. Không sao đâu. Phong xoa cánh tay cô trấn an. Nào, đi thôi. Phong vừa mới cất bước, anh có cảm giác như có ai đó đang ở sau lưng mình. Khi anh quay lại thì có một người đàn ông tái nhợt với khuôn mặt máu me chẳng chịt vết sẹo. Miệng hắn mở rộng, hắn đưa khuôn mặt lại gần Phong hơn, ngay trước mặt anh. Cả Phong và Liên cùng lùi lại về sau. Hoa sen, ngôi nhà bên hồ. Con ma lẩm bẩm những điều vô nghĩa và tiến lại gần Phong. Phong hoàn toàn bị sốc đến mức không thể tin được ngay trước mặt mình. Một con ma đang lộ diện. Nó đang cố tấn công anh. Phong nhìn xuống và nhận ra chiếc máy ảnh vẫn nằm trong tay. Anh nhanh chóng đưa nó lên và chụp một bức ảnh, khiến hắn loạng choạng lùi lại, lấy tay che mắt vì ánh đèn flash làm hắn đau đớn. Phong lại chụp nhanh, lần này bóng ma hoảng loạn. Cô ấy sẽ giết anh, cô ấy là một kẻ giết người. Còn bà nói xong thì biến mất hoàn toàn. Phong và Liên ngồi đó, cố gắng tiếp thu mọi thứ vừa xảy ra. Phong cuối cùng cũng đứng dậy và quay lại nhìn Liên. Mặt cô trắng bệch, không còn giọt máu. Liên, cô có sao không? Đứng dậy đi. Phong vội kéo Liên đứng dậy, cô run rẩy nói. Đó là một hồn ma, nó hiện ra trực tiếp và hù dọa chúng ta. Tôi nghĩ nó có thể liên quan đến chiếc máy ảnh này. Vậy thì bỏ đi, nguy hiểm quá. Chúng ta có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Tôi đã cảnh báo anh về điều này. Chúng ta sẽ chết, tất cả họ sẽ giết chúng ta. Liên, dừng lại đi. Chúng ta sẽ không chết đâu, tin tôi đi. Tôi nghĩ chúng ta nên mang theo máy ảnh. Cô đã thấy những gì nó làm vừa rồi. Chiếc máy ảnh này có sức mạnh không tưởng. Anh hạ giọng. Cô nói đúng, tôi xin lỗi vì tôi đã không tin cô. Liên nhìn lại anh. Ý anh là gì? Về ngôi làng, về những con ma, tôi sẽ không bao giờ tin được nếu không được tận mắt chứng kiến. Phong nói rồi nắm tay Liên thật chặt. Tôi xin lỗi. Anh lại thì thầm, Liên đỏ mặt. Không sao đâu. Chờ một chút, Phong nhớ ra điều gì đó. Gì vậy? Cô có nghe thấy không? Con ma đang lẩm bẩm gì vậy? Lúc đó tôi sợ quá, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng la hét của chính mình. Tôi đã nghe được những từ hoa sen và ngôi nhà bên hồ. Tôi không chắc điều đó có nghĩa chính xác là gì, nhưng khi nó nói rằng cô ấy sẽ giết chúng ta, cô ấy là một kẻ giết người. Cô có nghĩ rằng có khả năng linh hồn đang cố gắng cảnh báo chúng ta không? Không, đó là một linh hồn xấu. Nó đã cố giết chúng ta. Chúng ta sẽ chết nếu không có chiếc máy ảnh đó. Thông thường những linh hồn xấu không phải là những người giúp chúng ta. Tôi đang cố gắng tìm ra điều này, và đó là những gì tôi nghe có vẻ như vậy. Nhưng có lẽ cô nói đúng. Chúng ta hãy cố gắng nhanh chóng tìm thấy Tâm. Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy. Kể từ giây phút này, Phong nắm lấy tay của Liên và giữ cô lại gần mình. đảm bảo rằng họ phải ở bên nhau. Họ đi về phía trước tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không nhận ra điều đó, họ tình cờ đi ngang qua một bông sen trắng phát sáng khác. Tuy nhiên, bông sen này đã thiếu mất một vài cánh. Kể từ khi họ tìm thấy chiếc máy ảnh cũ, những điều kỳ lạ đã xảy ra. Họ nhìn thấy ma nhiều hơn bằng chính đôi mắt của mình. Có những bóng ma chỉ nhìn họ, có những bóng ma thì thầm những điều với họ, và cũng có những con ma tấn công họ. Phong không còn có thể nói rằng anh không tin vào ma, và bây giờ anh quyết tâm tìm ra chính xác lý do tại sao ngôi làng này bị ma ám. Mặc dù anh và Liên đều sợ hãi, nhưng họ có một nhiệm vụ phải thực hiện là tìm ra các đồng nghiệp của mình. Phong chỉ hy vọng mình sẽ tìm ra họ trước khi quá muộn. Họ càng đi xa hơn và Liên bắt đầu hành động lạ. Cô vung tay vào không khí và đôi khi dừng lại đột ngột. Điều này xảy ra vài lần và Phong bắt đầu lo lắng. Liên? Hả? Làm sao vậy? Liên nói cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái u mê. Cô lại làm những điều khó hiểu. Cô có chắc là mình ổn không? Tôi thật sự bắt đầu lo lắng cho cô. Phong nhìn thẳng vào Liên, nói: Tôi không hiểu tại sao tôi lại tiếp tục làm như vậy. Chờ đã, Liên, cái gì vậy? Phong nói chỉ vào cánh tay phải của cô. Có một vết cắt lớn trên cánh tay cô, máu đen đang không ngừng chảy ra. Hả? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Liên nói trong sự kinh ngạc khi nhìn vào cánh tay của mình. Phong thò tay vào túi và lấy một miếng băng, sau đó dán nó lên vết cắt trên tay Liên. Máu bắt đầu thấm qua lớp băng. Không ổn rồi, miếng băng này không cầm được máu. Phong nói khi cố gắng lau vết máu đang chảy ra trên tay Liên. Anh lấy một chiếc khăn từ túi của mình và quấn nó quanh cánh tay của cô. Cảm ơn anh. Anh gật đầu và buộc chặt chiếc khăn để đảm bảo rằng cô không bị chảy máu nữa. Nào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Càng đi vào trong, ngôi làng càng mở dần. Nhà cửa thưa thớt và xung quanh chỉ có cây cối. Chúng ta càng đi xa, nó càng rùng rợn hơn. Cảm giác như chúng ta đã đi lại trong đây hàng giờ liền. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tìm thấy Tâm? Liên hỏi. Đừng nói như vậy, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy. Tôi biết cậu ấy ở đây và tôi biết cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy và tôi có cùng suy nghĩ. Tâm muốn tìm hiểu chính xác những gì đang xảy ra ở đây và tôi cũng vậy. Ồ, vậy tôi đoán hai người đã khá thân rồi. Liên nói với một giọng trầm. Đúng vậy, chúng tôi rất thân. Phong nói rồi quay lại nhìn Liên. Chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là... Liên dừng lại giữa câu và cũng dừng bước. Phong quay lại thì thấy cô với vẻ mặt vô hồn như lúc nãy. Liên, cô ổn không? Ngay khi anh bắt đầu bước tới để kiểm tra Liên, thì cô đột nhiên lao về phía trước. Phong bị bất ngờ và bắt đầu chạy theo cô. Liên, dừng lại, cô đi đâu vậy? Anh lo lắng gọi theo cô. Nó giống hệt như lần đầu tiên Liên bị bắt mất hồn, cứ cắm đầu chạy về phía trước. Phong gần như đuổi kịp cô. Anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang chạy. Phong đưa tay ra nắm lấy vai Liên. Cô xoay người lại, nhưng đó không phải là Liên. Một người phụ nữ với đôi mắt chảy máu, dường như nó đã bị biến dạng. Cô ấy thực sự là một con ma. Phong sợ hãi lùi lại khi người phụ nữ giang tay về phía anh. Đôi mắt của tôi. Phong nhanh chóng lấy máy ảnh ra và chia ống kính vào ma nữ. Anh bấm tách một cái khiến con ma đau đớn hét lên. Anh nhanh chóng chụp một bức ảnh khác, cẩn thận bảo quản cuộn phim, vì đó là cuộn phim sẽ giúp anh sống sót. Sau bức ảnh thứ ba, người phụ nữ tan trong không khí và biến mất. Nhưng Liên vẫn không thấy đâu cả. Liên, cô đang ở đâu? Vẫn không có hồi âm. Phong rọi đèn pin khắp nơi, theo nhiều hướng khác nhau, mong đợi nhìn thấy cô đang trốn ở đâu đó để cố gắng dọa anh, nhưng không thấy đâu cả. Hơi thở của Phong dồn dập, sợ rằng đồng nghiệp của mình đi lạc và lạc mất ở đâu đó. Anh lo lắng rằng cô đã bị bắt bởi những hồn ma. Anh sợ những gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Ngay khi Phong chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đèn pin của anh chiếu vào hai mảnh giấy trên mặt đất nơi con ma đã đứng khi nãy. Đây có lẽ là manh mối, anh nghĩ. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy lên Đó là những dòng tin nhắn từ Tâm. Tôi tìm kiếm những điều bí ẩn trong ngôi làng, nhưng nó càng trở nên đáng sợ hơn. Có những linh hồn giận dữ xung quanh tôi. Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với những linh hồn này, và tôi nghĩ nó có liên quan đến Hồng. Tôi tiếp tục tìm những ghi chú của cô ấy, và đôi khi tôi còn nghe thấy ai đó thì thầm tên cô ấy. Tôi có một cảm giác kỳ lạ về hoa sen trắng. Mỗi khi tôi nhìn thấy nó phát sáng một cách kỳ lạ. Nhưng tôi đã nhận thấy một điều khác thường. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó một lần nữa, thì một cánh hoa bị mất. Tôi có một cảm giác tồi tệ. Tôi thực sự muốn quay lại, nhưng tôi đã đi xa đến mức này. Vì vậy tôi cần phải lý giải cho bằng được những điều kỳ lạ. Tôi để lại giấy nhắn của mình cho ai đó đọc nếu họ đến tìm tôi. Nếu bạn đang ở thời điểm này, xin vui lòng quay trở lại. Nếu bạn càng tiến xa hơn, bạn càng bị mắc kẹt hơn. Tôi không muốn ai khác vướng vào tình huống này. Phong thở dài khi đọc xong mẩu giấy. Anh biết một sự thật rằng anh sẽ không rời đi cho đến khi tìm thấy Tâm. Và bây giờ anh cũng phải tìm Liên. Anh hướng sự chú ý của mình đến tờ giấy thứ hai trên mặt đất và nhặt nó lên. Ghi chú của Hồng. Tôi tiếp tục chờ đợi và chờ đợi, nhưng họ không bao giờ quay trở lại. Họ đã bỏ rơi tôi. Tất cả mọi người đều giống nhau. Họ nói với tôi điều này nhưng lại làm điều khác. Thật tệ hại. Tôi không đợi nữa. Tôi muốn trả thù. Tôi cần trả thù. Họ nhốt tôi lại. Họ ghét tôi và thế giới này cũng vậy. Tốt thôi. Nếu đó là những gì họ muốn, tôi sẽ cho họ toại nguyện. Họ sẽ phải chết. Phong buông tờ giấy và từ từ lùi lại. Hồng là ai? Và tại sao cô ta lại khó chịu như vậy? Những ghi chép của cô gần giống như những câu đố, và anh càng tìm ra thì chúng càng nhiều hơn kể từ khi chúng bắt đầu được tạo ra. Có lẽ nào Hồng đã bắt Liên. Linh hồn của cô ta đang muốn dụ Liên đi đâu đó để giết cô ấy. Tất cả những suy nghĩ này chạy qua đầu Phong, khiến anh ngày càng lo lắng hơn. Anh phải nhanh chóng đi tìm cô trước khi có chuyện khác xảy đến. Thời gian tìm Liên càng lâu, Phong càng lo lắng. Anh vẫn chưa tìm thấy dấu vết của cô, và những lần xuất hiện ma quái ngày càng thường xuyên hơn. Cuộn phim máy ảnh cũng sắp hết bộ nhớ. Chiếc máy ảnh mà anh nhặt được là biện pháp bảo vệ duy nhất của anh. Nếu không có nó, anh sẽ không có hy vọng hay lối thoát. Càng gặp nhiều ma, chúng càng mạnh và manh động hơn. Anh cố nghĩ xem mình có thể làm gì nếu máy ảnh không sử dụng được nữa. Chạy sẽ là lựa chọn duy nhất, nhưng nó sẽ không thực sự tốt khi xem xét thực tế là những bóng ma có thể xuất hiện trở lại bất cứ nơi nào anh đến. Anh đã hết lựa chọn và hết thời gian. Sương mù ngày càng dày đặc khiến Phong cảm thấy bất an. Anh quan sát xung quanh một cách cẩn thận để chắc chắn rằng không có điều gì bất thường. Anh lặp đi lặp lại gọi tên Liên, trở nên tuyệt vọng trong việc tìm kiếm cô bạn đồng nghiệp của mình. Đột nhiên, anh nhìn thấy ai đó đang đi trước anh, một hình bóng đen tối của một người. Có phải là Liên không? Phong quyết định chạy theo hình bóng đó, mà sương mỏng dần khi anh lao về phía trước. Phong bây giờ có thể nhìn rõ phía sau của người đó. Đó là Liên. Phong hét lên, nhưng cô phớt lờ anh và tiếp tục đi lang thang không mục đích về phía trước. Phong đến gần cô, nhưng anh chợt dừng lại vì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh. Trước mặt Liên, anh nhìn thấy một cô gái trong bộ quần áo nhuốm máu. Cô gái có mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt. Đôi mắt lạnh lùng, chết chóc của cô ta nhìn chằm chằm vào Liên. Chỉ trong nháy mắt mà nữ đó đã biến mất. Toàn thân Phong như bị đóng băng, anh cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ từ người phụ nữ. Cuối cùng, Liên dừng bước và đứng ngay chỗ cô gái đã đứng. Phong trở lại trạng thái bình thường và chạy thẳng về phía Liên. Liên vẫn quay lưng lại, nên Phong từ từ tiến lại gần cô và cúi xuống một chút để nhìn vào mặt cô. Liên! Anh khẽ gọi. Liên từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Phong. Đó là cô gái tên Hồng. Phong hít một hơi dài nhẹ nhõm và đặt tay lên vai Liên. Cô có sao không? Cô ấy đang giết tất cả mọi người. Liên run rẩy nói. Liên, bình tĩnh đi. Cô đang nói cái gì vậy? Hồng đang gọi tôi. Cô ấy bảo tôi đến ngôi nhà bên hồ. Ngôi nhà bên hồ? Phong nghĩ về những lời của một trong những con ma thì thầm. Liên gật đầu và ôm chặt lấy Phong. Làm ơn đừng bỏ tôi, đừng để cô ấy bắt tôi. Phong trấn an cô. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Từ giờ chúng ta sẽ đi cạnh nhau. Bây giờ nói cho tôi biết, cô biết gì về cô gái tên Hồng? Cô ấy thu hút mọi người bằng nhiều phương pháp khác nhau. Đầu tiên là chiếc hộp âm nhạc, sau đó là vật sở hữu. Và tôi nghĩ rằng tất cả những điều này bằng cách nào đó có liên quan đến bông sen trắng mà chúng ta vẫn thấy. Nhắc mới nhớ, tôi tìm thấy một ghi chú khác của Tâm, và cậu ấy đề cập đến việc nhìn thấy hoa sen trắng. Và mỗi lần cậu ấy nhìn thấy, cánh hoa sẽ bị mất một cánh. Đúng vậy, sao cô biết? Đó là những gì tôi đã thấy. Hồng đã xé từng cánh hoa một. Nhưng tại sao? Nó liên quan đến cái chết của cô ấy sao? Liền nhún vai. Tôi không biết, nhưng tôi không chắc mình muốn tìm hiểu. Tôi thật sự muốn ra khỏi nơi quỷ quái này, Phong à. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm được. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải lý giải điều này đến cùng. Hơn nữa, nếu chúng ta quay trở lại bây giờ, chúng ta sẽ không thể ra khỏi ngôi làng. Tôi có cảm giác chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây. Vậy điều đó có giải thích tại sao mọi người lại mất tích không? Họ không bao giờ có thể tìm được đường ra vì Hồng nhốt họ bằng hoa sen của cô ấy. Tôi nghĩ nó liên quan đến nhiều thứ hơn là hoa sen. Liên, cô có thể cho tôi biết Hồng trông như thế nào không? Cô ấy có mái tóc đen dài và mặc một bộ váy trắng. Đôi mắt của Phong mở to. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đang đứng ngay trước mặt cô trước khi cô định thần lại. Đó không phải là một cô bé. Cô ấy khoảng ngoài 20 tuổi. Nhưng còn những tờ giấy ghi chú thì sao? Lời nói giống như một cô bé. Ngay cả nét chữ cũng giống như của một đứa trẻ. Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Nhưng cô đã nói điều gì đó về ngôi nhà bên hồ phải không? Phong, làm ơn hãy quên những gì tôi đã nói. Nếu chúng ta đến đó, tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời và cả Tâm nữa. Tôi đã hy vọng anh sẽ không nói điều đó. Sẽ ra sao nếu có chuyện gì khác xảy ra? Nếu Hồng gọi tôi lại đến với cô ấy lần nữa thì sao? Anh cũng đã nhìn thấy cô ấy. Tôi không muốn làm điều này nữa. Lên suy sụp. Phong vỗ nhẹ lên vai cô. Không sao đâu, tôi sẽ không để chuyện gì nữa xảy ra với cô. Bây giờ, chúng ta hãy tìm ngôi nhà bên hồ. Chúng ta phải đến đấy. Phong nói, nắm lấy tay Liên và kéo cô về phía trước. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi đi bên cạnh nhau. Phong định nói điều gì đó thì anh nhìn thấy một bông sen trắng khác. Hoa sen này đã bị thiếu hai cánh, chỉ còn lại 6. Phong và Liên vẫn im lặng khi họ cố gắng tìm đến ngôi nhà bên hồ. Đi đến cuối làng, họ nhìn thấy một con đường. Phong nhận thấy điều gì đó trong tầm mắt của mình. Anh quay lại thì thấy một người con trai với mái tóc hơi đỏ đang bước đi. Tâm. Chàng trai sau đó biến mất. Phong chắc chắn đó là Tâm, nhưng làm sao cậu ấy biến mất trước mặt anh? Là anh Tâm sao? Liên hỏi. Không thể nào. Sau đó cả hai bắt gặp một cái cây lớn, to hơn những cây khác rất nhiều. Trên cành cây có một sợi dây đẫm máu rủ xuống. Liên tròn mắt nhìn rồi đi về phía cái cây. Phong nhanh chóng nắm lấy cô một lần nữa. Sợi dây đong đưa qua lại khi một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua. Liên nhìn chằm chằm vào nó. Sao vậy? Phong hỏi khi thấy biểu hiện khác lạ của cô. Cái cây này tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Sợi dây, tôi nghĩ ai đó đã chết ở đây. Phong cũng nhìn lên cái cây hỏi. Cô có chắc không? Liên gật đầu rồi quay lại nhìn Phong với vẻ mặt lo lắng. Được rồi, chúng ta hãy tìm kiếm manh mối xung quanh cái cây này, Phong nói. Sau đó hai người họ bắt đầu đi vòng quanh cây. Vỏ cây xù xì. Cái cây lạnh lẽo và vỏ cây chỉ cần chạm nhẹ là nứt ra. Nó đã chết và còn dính những vết máu khô xung quanh thân cây. Điều gì có thể xảy ra ở đây? Phong nhận thấy một mảnh đất mềm ở một bên của cái cây. Khi anh rọi đèn pin xuống, anh quỳ một gối, dùng những ngón tay của mình để bới xuống đất, lôi ra một tờ giấy đã bị nhào nát. Tờ giấy bị dính máu, anh bắt đầu đọc mẩu giấy. Ghi chú của Hồng. Cây này mang lại cho tôi niềm vui. Vỏ cây hiểu tôi. Cái cây này là bạn của tôi. Sợi dây hạnh phúc đưa tôi đến hạnh phúc. Gạt đi nỗi đau, tôi không muốn giết nữa. Tôi mệt mỏi vì cảm giác đau này lặp đi lặp lại. Tôi hy vọng bạn hạnh phúc. Tôi hy vọng bây giờ bạn đang hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi thật bất hạnh. Phòng đánh rơi tờ giấy xuống đất, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh quay sang Liên và thấy cô cũng có biểu hiện như vậy. Tôi biết tại sao cái cây này có vẻ quen thuộc đến vậy. Nó là bạn của Hồng. Cô ấy đã chết ở đây. Cô ấy đã tự sát. Cô ấy đã giết người, rồi chính cô ấy... Bởi vì cô ấy bị bỏ rơi và cô đơn. Phòng nói khi quay về phía Liên. Đó là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi khi linh hồn của Hồng đã bám chặt lấy cô. Khi tôi cố gắng bỏ rơi cô vài lần trước đó, Hồng đã nhìn thấy điều đó và gọi cho cô nhiều hơn. Tôi đúng ra nên phải bảo vệ cô mới đúng, Phòng nói. Khi anh lùi lại phía sau Liên, anh thấy Hồng đang đứng đó nhìn họ. Thôi đi. Thôi đi. Cô ấy hét lên rồi biến mất. Liên giật mình quay lại nhìn nơi cô vừa đứng. Cô ấy biết, cô ấy luôn theo dõi tôi. Phòng đứng dậy và giúp Liên đứng lên. Ngay lúc đó, nơi Hồng đang đứng có một bông sen trắng chỉ còn 5 cánh. Những cánh hoa, tôi ước tôi biết ý nghĩa của chúng. Phòng vò đầu nói. Ngay sau đó họ lại bắt đầu nghe thấy tiếng hộp nhạc. Lần này to hơn, thực sự là ù tai. Cả hai đều bịt chặt tai cho đến khi bài hát kết thúc. Liên nói, chúng ta hình như đang ở gần ngôi nhà bên hồ. Cả hai lại dạo bước, Phòng nói. Chỉ xa hơn một chút, tôi có cảm giác những gì chúng ta muốn biết sẽ được tìm thấy ở đó. Nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Họ đi đến cuối con đường thì nghe thấy tiếng sóng nước nhẹ nhàng, sương mù lại dày lên một lần nữa. Qua làn sương mù, họ có thể nhìn thấy một ngôi nhà cao nằm bên hồ. Ngôi nhà trông đã lỗi thời và thậm chí còn cũ hơn. Họ bước đến hiên nhà và ngay lập tức cảm thấy có hàng nghìn con mắt đang dõi theo họ. Không khí trở nên dày đặc, hầu như không còn chỗ trống để thở. Liền, người đứng sau lưng Phong bắt đầu ho không kiểm soát được. Anh nhanh chóng quay lại. Liên, cô có sao không? Tôi khó thở. Giọng nói cô đứt quãng. Cô từ từ thở ra. Phòng vỗ nhẹ lưng cô giúp cô bình tĩnh lại. Cô cảm thấy khó thở có lẽ vì nơi này quá đáng sợ. Không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Mái hiên cũ cót két theo từng bước chân họ đi. Một chiếc ghế bập bênh cũ kỹ đung đưa tới lui, như thể có ai đó đang ngồi trên đó. Nhưng tất nhiên là không có ai cả. Phòng bước tới cánh cửa gỗ cũ kỹ, quay lại nhìn Liên, rồi từ từ áp lòng bàn tay vào cánh cửa. Cánh cửa căn nhà ven hồ từ từ mở ra, cho phép một làn gió lạnh lẽo thoát ra ngoài. Phòng và Liên bước vào căn nhà tối. Ngay khi họ bước chân qua bậc thềm, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Liên giật mình và nắm chặt lấy cánh tay của Phong. Phong đòi đèn pin khắp nhà, mạng nhện răng kín khắp mọi nơi và nồng nặc mùi kinh tởm. Phong, hay là chúng ta dừng lại đi. Tôi không nghĩ chúng ta nên đi xa hơn nữa. Liên run rẩy nói. Thôi nào, chúng ta đã đi đến mức này, giờ lại muốn từ bỏ. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhiều manh mối hơn trong ngôi nhà này và một lối thoát khả thi. Hai người họ sau đó tiến lên vài bước và ngay lập tức bắt đầu nhìn thấy một viễn cảnh. Một cô bé đang ngồi bên bàn trang điểm chải lại mái tóc đen dài của mình trong khi ngâm nga giai điệu từ chiếc hộp nhạc. Cô bé khoảng 10 tuổi. Khi hộp nhạc ngừng, cô bé nhảy xuống khỏi ghế và chạy xuống cầu thang dài. Mẹ ơi! Cô bé hét lên với hy vọng được nhìn thấy mẹ mình. Nhưng khi cô xuống đến phòng khách thì không có ai ở đó. Cô nhìn xung quanh và thấy một tờ giấy được dán vào tấm gương trên tường. Cô lấy một chiếc ghế và đẩy nó đến tấm gương. Cô bé đứng trên đó, lấy tờ giấy xuống và đọc. Hồng thân mến, ba mẹ sẽ ra ngoài một lúc, còn nhớ ở trong nhà và chờ ba mẹ về nhé. Cô gái thở dài và vò nát tờ giấy. Đây là lần thứ 14 ba mẹ để con một mình. Con quá chán ngán khi ở một mình. Cô bé nói và bắt đầu khóc. Cô chạy vào bếp, lấy ra một con dao đồ tể rồi bắt đầu đâm vào tường vì tức giận. Những giọt nước mắt giận dữ chảy dài trên khuôn mặt cô. Con không biết còn có thể đợi bao lâu nữa. Cả Phong và Liên đều thở hổn hển khi ảo ảnh tan biến. Anh có thấy điều đó không? Liên hỏi. Phong từ từ gật đầu. Họ hướng sự chú ý vào bên trong ngôi nhà thì thấy những chiếc gương vỡ và những vết xước trên tường. Cô ấy sống ở đây, trong ngôi nhà ven hồ này, Liên nói. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ trên lầu. Liên nép sát vào người Phong. Hình như có ai đó đang ở trên kia. Phong có thể cảm thấy tim mình đập nhanh như thế nào. Có thể là Tâm. Nếu không phải thì sao? Chúng ta cần lên đó, cần xem phòng của Hồng, Phong đề nghị. Liên lắc đầu nhanh chóng van xin anh bằng đôi mắt âm thầm, cầu xin đừng đi lên cầu thang. Nếu vậy thì tôi sẽ đi kiểm tra một mình và cô đợi ở đây. Tôi hứa tôi sẽ chỉ đi trong vòng vài phút. Không, đừng bỏ tôi, hãy ở lại với tôi, Liên cầu xin. Liên à, mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu quay lại bây giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đâu nếu cứ ở một chỗ. Chúng ta đến đây vì một mục đích và chúng ta cần hoàn thành nó. Tôi chỉ cần cô tin tưởng ở tôi, được chứ? Liên hơi run nhưng quyết định đi cùng Phong lên cầu thang. Cô cảm thấy trong mình có một cảm giác kỳ lạ khi họ bước vào nhà. Cô lo lắng rằng nếu cô đi xa hơn nữa, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, nhưng cô không muốn đứng đây một mình. Cả hai cùng đi về phía cầu thang gỗ cũ. Đó là một cầu thang uốn lượn. Phong bắt đầu leo lên từng bậc. Liên chậm rãi đi theo phía sau. Cô liên tục ngó quanh quất, lo sợ điều gì sẽ xảy ra. Khi họ vừa đi được khoảng nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trần nhà. Cả hai cùng dừng lại để nhìn lên khi Phong chĩa đèn pin về phía ban công, sau đó là trần nhà cũ. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng hét giống như một vụ thảm sát và một thứ gì đó rơi từ trần nhà xuống sàn. Phong đòi đèn xuống sàn và nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ. Chân của cô ấy bị gãy và bị uốn cong, lưng nằm trên mặt đất và đầu của cô nghiêng về phía sau, đủ để nhìn chằm chằm vào Phong và Liên. Mà nữ bắt đầu bỏ đến chỗ họ. Liên siết chặt cánh tay Phong và hét lớn. Phong vội vàng chụp lấy chiếc máy ảnh, tay anh run run khi đưa nó lên trước mặt. Đột nhiên, người phụ nữ bắt đầu bỏ nhanh hơn khi đi đến cầu thang. Những chuyển động nhanh của cô khiến Phong bị sốc và đôi tay run rẩy của anh làm rơi máy ảnh. Nó lăn xuống cầu thang ngay trước mặt bóng ma. Phong cố giữ bình tĩnh, anh do dự để thử lấy máy ảnh. Nhưng nhanh như ma đuổi tới, anh quyết định bế sốc Liên và lao lên phần còn lại của cầu thang, bỏ lại chiếc máy ảnh. Khi lên trên được tầng, họ chạy vào cánh cửa đầu tiên mà họ nhìn thấy và nhanh chóng đóng nó lại. Phong kéo Liên vào tủ, đóng sập cửa lại. Cả hai ngồi thu lu trong góc khuất. Phong đặt lòng bàn tay lên miệng Liên để ngăn tiếng thở gấp của cô. Họ đợi vài phút để nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng họ không hề nghe thấy gì cả. Tôi nghĩ nó đã biến mất. Thứ đó khiến tôi kinh hãi. Tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ bắt được chúng ta. Liên vẫn còn run sợ, toàn thân cô run như cầy sấy. Tôi cũng đồng mình như cô vậy. Tôi không thể tin rằng tôi đã đánh rơi máy ảnh. Tôi đúng là một tên hậu đậu. Chúng ta có thể ở trong này một lát không? Phong lắc đầu và mở cửa để đi ra ngoài. Tôi cần lấy lại máy ảnh. Liên nhanh chóng chạy theo sau anh. Nhưng nếu thứ đó vẫn còn ở ngoài đó thì sao? Tôi không nghe thấy gì nên chắc nó đã biến mất rồi. Anh đứng dậy và đi về phía cửa, đặt tay lên nắm cửa. Phong đứng đó do dự vài giây rồi từ từ mở ra. Người phụ nữ ở sau cánh cửa từ bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh. Phong nhanh chóng đóng cửa, loạng choạng lùi lại. Anh vấp phải tấm thảm và ngã xuống. Liên nấp sau cánh cửa tủ quần áo, cuộn mình lại như một quả bóng. Phong ngồi đó thở gấp gáp, sợ đến mức không dám cử động. Có tiếng gõ cửa mạnh. Xin hãy mở cửa. Đó là giọng nói của một cô gái. Phong quay đầu nhìn lên, cô lắc đầu. Họ đợi thêm vài phút nhưng không nghe thấy tiếng nói hay tiếng gõ cửa nào nữa. Chúng ta có nên đi ra không? Phong nhìn lên nói. Tôi không muốn. Phong từ từ đứng dậy, sau đó bước đến giúp Liên đi ra khỏi tủ. Cô run đến nỗi hai chân bùn rùn. Tôi không thích ngôi nhà này. Phong, tôi muốn đi ngay bây giờ. Cô van xin. Chúng ta hãy nán lại thêm một chút nữa. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó. Được chứ, hãy ở gần tôi. Phong nói, xoa xoa cánh tay của Liên. Cô gật đầu rồi đi theo Phong khi anh bước tới cánh cửa. Rất chậm, anh bắt đầu mở nó ra. Người phụ nữ hoặc cô bé ở cửa đã biến mất. Kỳ lạ, từ những gì tôi nhìn thấy đó không phải là một cô bé, nhưng giọng nói chắc chắn là một cô bé, Phong nói. Họ bước ra ngoài hành lang tối. Hành lang trải một đoạn dài khi Phong chiếu đèn pin. Ánh sáng thậm chí không thể chiếu tới cuối hành lang tối om. Phong sau đó rẽ sang hướng khác về phía cầu thang. Được rồi, tôi cần đi lấy máy ảnh, anh nói. Vừa định bước, anh có thể nghe thấy tiếng ván sàn kêu cót két như thể ai đó đang đi trên hành lang. Anh quay lại theo hướng hành lang dài, do dự xoay đèn pin xuống đất, như sợ mình sẽ nhìn thấy gì đó. Ngay sau đó liền bắt đầu chạy hết tốc lực trên hành lang tối. Đôi mắt của Phong mở to. Liên, dừng lại, đừng chạy. Anh hét lên, nhưng cô đã biến mất trong bóng tối. Phong vội vàng đuổi theo. Sàn nhà kêu cót két dưới chân anh. Anh đi đến cuối hành lang. Ở cuối hành lang thứ hai, anh có nhìn thấy một ánh nến mờ nhạt và Liên đang bước xuống đó. Liên! Phong hét lên từ đầu kia của hành lang. Liên dừng lại rồi quay lại khi nghe thấy Phong gọi tên mình. Liên bắt đầu chậm rãi đi về phía Phong trên hành lang dài. Ánh sáng từ ngọn nến lờ mờ hé lộ Liên từ đầu kia của hành lang. Nhưng khi đi đến giữa, Phong không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô vì hành lang tối tăm bao trùm lấy anh. Phong nhìn kỹ hơn, cố gắng nhìn lên qua bóng tối, nhưng có điều gì đó không ổn. Người đang đi về phía anh không phải là Liên, mà là một cô gái với mái tóc đen dài, nụ cười trên khuôn mặt chết chóc với khát khao giết người. Phong thở hổn hển, cố gắng chớp mắt vài lần để xem liệu anh có nhìn nhầm không. Nhưng cô gái đã ở đó và cô ấy đang tiến thẳng đi đến hướng của anh. Phong nhanh chóng bắt đầu chạy xuống hành lang khác. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy cô đang đuổi theo mình. Phong cảm thấy có hai bàn tay nắm lấy anh khi anh đang chạy và kéo anh vào một căn phòng. Một bàn tay che miệng khi anh cô hét lên. Im lặng nào! Tiếng gõ cửa vang lên. Anh không thể ở trong đó mãi mãi, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên. Căn phòng Phong được kéo vào tối đen như mực. Anh vẫn cầm đèn pin trên tay. Anh giơ nó lên để chiếu vào mặt kẻ đã kéo anh vào phòng. Tâm! Anh mừng rỡ gọi và ôm chặt lấy người bạn của mình. Sốc khi nhìn thấy Tâm. Có thật là cậu không? Đúng, là tôi. Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi tới đây tìm cậu. Làm thế nào cậu biết về nơi này? Tôi đã thấy những mảnh giấy của cậu. Vậy thì tại sao cậu lại bỏ qua lời cảnh báo của tôi? Ở đây không an toàn. Tôi phải trốn ở đây vì cô ấy sẽ cố giết tôi nếu tôi rời đi. Ý cậu là cô gái tên Hồng? Tâm gật đầu. Tôi đoán cậu cũng tìm thấy những tờ ghi chú của cô ấy. Đây là nhà của cô ấy. Hiện giờ chúng ta đang ở trong phòng của ba mẹ cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ vào đây. Đó là lý do tại sao đây là nơi an toàn nhất trong ngôi nhà này. Cô ấy ám ảnh mọi ngóc ngách của ngôi nhà này và cả ngôi làng nữa. Cô ấy đang đuổi theo tôi trên hành lang. Đợi một chút, chuyện gì đã xảy ra với Liên? Ý cậu là cậu không đi một mình? Không, Liên đi cùng tôi. Cô ấy đột nhiên bỏ chạy về khi tôi đuổi theo cô ấy. Hồng đã đuổi theo tôi. Cô ấy giờ ở đâu? Tôi không biết, nhưng chúng ta cần tìm cách trốn thoát. Hồng là một kẻ tâm thần và cô ấy sẽ giết chúng ta nếu chúng ta ở lại đây. Tôi không thể bỏ Liên ở lại đây. Tôi đã hứa là sẽ không bỏ rơi cô ấy. Phong, có lẽ đã quá muộn. Rất có thể Hồng đã bắt cô ấy. Tôi xin lỗi. Không! Phong ôm đầu thất thần. Phong, nghe này. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng này và tôi nghĩ mình đã tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký do mẹ của Hồng viết. Bà ấy nói rằng cô bé đã bị điên khi còn nhỏ. Cô ấy la hét và đập vỡ mọi thứ khi chúng không theo ý muốn của mình. Cô ấy thậm chí còn đuổi người chăm sóc riêng của mình đi. Để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm, bà mẹ cô ấy chuyển đến ngôi nhà ven hồ này. Sau đó, Hồng chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bà mẹ cô ấy không cho cô ấy đi đâu. Họ không thể làm gì được. Vì vậy họ đã để cô ấy một mình ở đây trong 10 năm. Phong tròn mắt nhìn cậu bạn. 10 năm? Tâm gật đầu. Cô ấy đã ở trong ngôi nhà này suốt 10 năm dài, đợi ba mẹ cô ấy trở về. Nhưng họ không bao giờ về. Khi cô ấy 17 tuổi, cô ấy quyết định rời khỏi nhà. Nhưng tình trạng của cô ấy không được bình thường. Họ muốn trả thù ba mẹ mình và cả thế giới. Cô ấy bắt đầu giết bất cứ ai cô ấy gặp và dụ họ đi theo mình bằng một giai điệu mà cô ấy ngâm nga hát. Điều này diễn ra trong 2 năm qua. Mọi người trong làng hoảng sợ, cho rằng cô ấy bị ma ám. Khi số người chết và mất tích tăng lên, thì người dân đã rất hoang mang. Có người còn nhìn thấy hồn ma vất vưởng trên các cành cây vào buổi tối. Họ tin ngôi làng có ma và không muốn sống ở đây nữa. Dần dần ngôi làng không còn ai cả. Khi bước sang tuổi 19, cô ấy cảm thấy cô đơn. Trái tim cô chẳng còn là gì ngoài một cái hố đen, và cô không còn lý do để sống nữa. Cô ấy treo sợi dây lên cây và... Dừng lại, tôi đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Phong nói xen vào. Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ấy chết? Linh hồn của cô ấy vẫn ở đây, giày vò những con người tới đây vì tin đồn làng bị ma ám. Cô ấy bẫy họ để họ không thể tìm đường quay trở ra, và cô ấy giết chết những người cô đơn giống như cô ấy. Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng. Và rồi chuyện gì xảy ra? Cô ấy giết họ. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang thực hiện công lý. Trái tim Phong bắt đầu đập nhanh hơn. Anh cảm thấy hơi thở của mình như ngắn lại. Tâm nhìn anh ái ngại. Phong, cậu không sao chứ? Cô ấy muốn bắt Liên. Cô ấy luôn muốn bắt Liên từ lúc chúng tôi bước chân vào ngôi làng này. Tâm, cô ấy sẽ giết Liên mất. Phong đứng dậy và đi ra cửa, ngập ngừng đặt tay lên đó. Phong, dừng lại. Cậu đang làm gì vậy? Đừng mở cửa. Cậu không thể cứu cô ấy. Tâm nói nhanh, Phong quay lại nhìn bạn. Chẳng lẽ cậu mong tôi chịu để cô ấy chết hay sao? Cô ấy là đồng nghiệp của chúng ta mà. Tâm bình tĩnh nói. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi đây thì cần phải hy sinh. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều không thể hoàn hảo hết được. Cậu hiểu không? Sao cậu lại có thể nói một cách tàn nhẫn như vậy? Nếu không như vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết. Ngay sau đó một tiếng hét vang lên. Phong, giúp tôi với. Phong bước tới định mở cửa thì bị Tâm ngăn lại. Đừng đi ra ngoài. Phong thô bạo đẩy anh ra xa và mở cửa ra ngoài. Anh chạy trên hành lang tối tăm và gọi tên Liên. Liên, cô đang ở đâu? Phong hét lên khi nhìn xung quanh. Anh không thể nghe thấy giọng nói của Liên nữa. Điều này khiến anh sợ hãi. Anh nghĩ về chiếc máy ảnh và chạy về phía cầu thang. Lê bước xuống những bậc thang ọp ẹp. Đèn pin của anh chiếu vào chiếc máy ảnh cũ. Ngay sau khi anh nhặt nó lên, Hồng xuất hiện ở đầu cầu thang và bắt đầu đi xuống. Phong giơ máy ảnh, tập trung ống kính vào hồn ma kia và nhấn nút chụp. Nhưng không có gì xảy ra. Anh đã thử lại, không có gì. Máy ảnh đã hết phim. Chết tiệt! Phong nói rồi chạy xuống cầu thang. Hồng đang áp sát anh, và khi đó anh nghe thấy giọng của Liên một lần nữa. Phong ơi! Cô mếu máo như sắp khóc. Hồng dừng lại rồi nhìn lên cầu thang và cười nham hiểm. Cô bắt đầu đi lên ngược trở lại. Đừng làm hại cô ấy! Phong hét lên và nhanh chóng chạy lên cầu thang. Khi anh lên tới nơi, Hồng đã biến mất. Phong phóng nhanh xuống hành lang và vòng qua góc tới hành lang có ánh nến mờ ảo và thấy Liên đang nằm trên sàn. Liên! Anh chạy đến chỗ cô, nhấc đầu cô lên và lay vai cố gắng đánh thức cô tỉnh dậy. Liên từ từ mở mắt nhìn Phong. Trái tim nặng trĩu của anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô bình an vô sự. Nào, đứng lên! Phong nói khi đỡ cô yếu ớt đứng dậy. Hai người bước vào căn phòng ở cuối hành lang, ngay cạnh ngọn nến mờ ảo. Phong đóng cửa lại. Cô có biết tôi đã lo lắng như thế nào không? Tôi nghĩ rằng cô đã bị linh hồn của Hồng bắt đi. Phong, tôi thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang đi bộ xuống hành lang. Sau đó tôi ngây người ra và anh lay tôi dậy. Nhưng tôi nghe thấy cô kêu cứu. Cô đã gọi tên tôi. Tôi không nhớ đã làm điều đó. Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã không tỉnh táo. Tôi cá là Hồng đã bắt trước cô để dụ tôi ra khỏi phòng. Và thằng khốn Tâm đó. Anh tìm thấy Tâm rồi à? Ừ. Vậy thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Anh ấy đang ở đâu? Ngay sau đó có một tiếng gõ cửa lớn. Phong, mở cửa. Tôi biết cậu đang ở trong đó. một giọng nói nghe giống như giọng của Tâm. Là Tâm, liền nói khi cô định đi ra cửa, nhưng Phong đã giữ tay cô lại, dùng lòng bàn tay che miệng cô. Tiếng gõ sau đó lớn hơn rồi dừng lại. Phong lắng nghe tiếng bước chân bỏ đi. Phong, tại sao anh không mở cửa? Liền thắc mắc. Tôi không nghĩ đó là Tâm, Phong nói và nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng được trang trí cho một đứa trẻ, một chiếc giường với tấm chăn màu trắng, có một bàn trang điểm lớn dựa vào bức tường chính giữa. Nhưng chiếc gương đã bị vỡ. Trên tủ trang điểm đặt một hộp nhạc nhỏ. Đây là phòng của Hồng, Liên nói. Phong bước đến chiếc hộp nhạc và xem xét nó một cách cẩn thận mà không chạm vào nó. Nó giống hệt như hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trong ảo giác. Phong mở ngăn trên cùng của tủ quần áo, không có gì bên trong. Anh cũng mở ngăn thứ hai rồi ngăn thứ ba. Cuối cùng, anh mở ngăn thứ tư và thấy một bông sen trắng chỉ có ba cánh. Ngoài ra, còn có một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn. Phong lấy tờ giấy ra và đọc. Ghi chú cuối cùng của Hồng. Hoa sen trắng sẽ tượng trưng cho cái chết của tôi. Hoa sen trắng, loài hoa mẹ tôi thích nhất. Bà cũng là người đã bỏ rơi tôi. Đóa hoa sen trắng này ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm của tôi với bà. Nếu có ai đó đến tìm tôi, tất cả những gì họ sẽ thấy là đây. Tôi sẽ chôn những cánh hoa bên cây và đặt xác tôi ở nơi những người đó có thể tìm thấy tôi. Và khi họ tìm thấy, tôi sẽ giết họ. Tôi sẽ luôn ở đây cho đến khi tôi buộc phải rời đi. Tôi không hiểu những dòng chữ này có nghĩa là gì. Phong cất lại tờ giấy và ngăn kéo. Cho đến khi cô ấy buộc phải rời đi, đó là linh hồn của cô ấy. Linh hồn của Hồng luôn ở đây, và chúng ta cần phải trừ tà cho cô ấy. Một khi chúng ta loại bỏ linh hồn của cô ấy, chúng ta sẽ được tự do, và bất kỳ ai khác ở đây cũng vậy. Ngôi làng sẽ được bình yên. Ý anh là chúng ta có thể trốn thoát, Liền nói với đôi mắt đầy hy vọng nhìn vào Phong. Nếu chúng ta đi khỏi đây, tôi cần thêm pin cho máy ảnh. Nó hoàn toàn không hoạt động được nữa. Có lẽ trong ngôi nhà này có... Phong dẫn Liền đến cửa và từ từ mở nó ra. Họ ra khỏi phòng của Hồng, đi xuống hành lang một cách chậm rãi và cảnh giác. Rẽ vào một góc và Phong dừng lại trước căn phòng mà Tâm đã kéo anh vào. Cánh cửa mở toang. Phong, anh làm sao vậy? Phong bước vào căn phòng nhìn quanh quất. Tâm đã ở đây nhưng giờ cậu ấy đã biến mất. Anh không thấy lạ sao? Khi những người khác đã biến mất trong ngôi làng này, chúng ta không tìm thấy dấu vết của họ. Ý cô là gì? Chúng ta đã gặp rất nhiều hồn ma lẩm bẩm những điều về việc bị giết hoặc cảnh báo rằng Hồng sẽ giết chúng ta. Không ai còn sống. Cô quay đầu lại để nhìn ra cửa. Đôi mắt cô mở to kinh hãi. Nhìn, kìa. Phong nhận ra nét mặt của cô và quay lại để xem cô đang nhìn gì. Bên ngoài cửa phòng, Tâm đang đứng đó. Hai người sẽ là nạn nhân tiếp theo của Hồng, Tâm nói với một nụ cười mãn nguyện. Phong và Liên sừng sốt, đứng sát vào nhau khi họ nhận ra tình hình trước mắt rằng Tâm đã chết. Tâm từ từ bắt đầu bước về phía trước, vươn cánh tay ma quái của mình về phía Phong và Liên. Tôi không hiểu tại sao... Phong cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, Tâm hơi dừng bước. Cậu thấy đấy, tôi đã mất hàng tuần liền để giải quyết bí ẩn về làng Hà Vĩ bị ma ám. Khi tôi tìm thấy ngôi nhà này cùng với nhật ký của Hồng và ba mẹ cô ấy, cuối cùng tôi đã hoàn thành cuộc điều tra của mình. Tôi đã sẵn sàng trở về nhà, nhưng ngay khi tôi bước chân ra ngoài, nhìn thấy bông sen trắng cuối cùng, không có cánh hoa nào cả. Và đó là lúc tôi biết rằng Hồng đang đuổi theo tôi. Cô ấy tiết lộ con người thật của mình và giết tôi. Tôi đã chết nhiều tuần nay và tôi đã lừa cậu đến đây. Hồng muốn có thêm bạn. Tâm vừa nói vừa tiến lại gần họ. Phong lắc đầu như không tin vào sự thật. Nhưng tôi đã chạm vào người cậu. Cô có thể cảm nhận được cậu. Làm sao mà cậu chết được chứ? Những hồn ma có khả năng đó, đó là cách mà người sống rất dễ bị đánh lừa. Tâm, tôi xin lỗi vì đã không kịp thời cứu cậu, nhưng cậu không cần phải ở đây để chịu khổ. Ai nói tôi khổ chứ? Hồng không đáng phải ở một mình. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Phong, Liên thì thầm khi đưa cho Phong cái thứ gì đó sau lưng. Vậy thì sao? Cậu định giết chúng tôi ư? Phong nói cố để hy vọng Tâm cảm thấy tội lỗi. Chúng ta từng là bạn thân nhất đúng không? Nhưng tôi bây giờ đã có một cuộc sống mới. Tâm nói khi tiến lại gần hơn, nhanh hơn và đưa tay ra. Phong đưa máy ảnh ra và chụp. Anh ta loạng choạng lùi lại và hét lên kinh hãi. Tâm sau đó ngã quỵ. Phong nhìn xuống người bạn thân nhất của mình lần cuối. Hình dạng ma quái của Tâm chuyển thành một vầng sáng. Cảm ơn. Giọng Tâm thì thầm rồi từ từ nhỏ đi. Phong hít một hơi thật sâu và cố kìm nước mắt. Tạm biệt Tâm. Giờ thì cậu đã bình yên rồi. Sau đó anh quay sang Liên. Chúng ta vẫn chưa ra ngoài. Chúng ta vẫn phải trừ tà cho Hồng. Và tôi có cảm giác rằng nó sẽ không dễ dàng. Nhưng cuộn phim này, cô tìm thấy nó ở đâu? Nó ở trong ngăn kéo này. Liên nói và chỉ vào một trong những ngăn kéo. Phong nhìn những cuộn phim máy ảnh trong ngăn kéo. Loại phim này khá mạnh. Nào, chúng ta hãy ra khỏi ngôi nhà ven hồ này. Chờ đã. Tâm nói khi cậu ấy rời đi. Cậu ấy đã nhìn thấy bông sen cuối cùng. Và đó là khi Hồng giết cậu ấy. Nếu... Dừng lại, đừng nghĩ như vậy. Cô ấy sẽ không giết chúng ta. Chúng ta có thiết bị quang học này, còn Tâm thì không. Liên gật đầu và theo sát sau lưng Phong ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Khi họ đang đi xuống cầu thang kéo kẹt, một bông sen trắng xuất hiện trên cầu thang chính giữa. Với hai cánh hoa, họ vội vã đi qua phòng khách rộng lớn, nơi họ nhìn thấy bông sen thứ bảy. Chỉ có một cánh. Họ xông qua cửa chạy ra ngoài và sương mù dày đặc. Màn sương mù này dày hơn bất kỳ nơi nào khác. Họ thậm chí không thể nhìn thấy nhau, mặc dù thực tế là đang ở ngay cạnh nhau. Phong, cô ấy đang đến. Liên kinh hãi thì thầm. Phong gật đầu và nhìn xung quanh. Không biết Hồng sẽ tấn công mình từng hướng nào. Anh giơ máy ảnh lên trước mặt, nhìn qua khung ngắm. Hơi thở của anh và Liên đều tăng nhanh. Hai người họ có thể bắt đầu nghe thấy tiếng hát yếu ớt, nhưng nó dần dần tiến lại gần và bao quanh họ. Sương mù dày hơn nữa, vừa đủ để họ có thể nhìn thấy bông sen cuối cùng, không còn cánh hoa nào. Khi bông sen trơ trụi biến mất, một bóng người bắt đầu xuất hiện trong làn sương mù. Và khi sương dần tan biến, Hồng đứng đó, cô vén tóc khỏi mặt, để lộ đôi mắt nhắm nghiền, cổ bị vẹo và họ có thể mơ hồ nhìn thấy những vết dây thừng. Hồng cười nham hiểm, Phong do dự khi Hồng bắt đầu lao về phía trước. Anh chiến đấu với nỗi sợ hãi bên trong. Chụp bức ảnh đầu tiên có vẻ như đã gây sát thương. Hồng lại xuất hiện sau lưng họ và bắt lấy Liên. Phong nhanh chóng quay lại. Thả cô ấy ra! Anh hét to lên khi chụp một bức ảnh khác, khiến Hồng thả Liên ra và biến mất một lần nữa. Liên ôm cổ và ho sặc sụa. Phong định bước tới kiểm tra cô thế nào thì Hồng lại xuất hiện. Anh sẽ ở lại với tôi. Tôi biết anh sẽ làm như vậy. Cô thì thầm bằng một chất giọng chốt chóc và tiếp tục lao vào Phong. Anh đợi cho đến khi cô đến gần, khi cô chỉ còn cách anh vài centimet. Anh chụp bức ảnh cuối cùng, giáng một đòn chí mạng vào Hồng. Cô loạng choạng và lăn trên mặt đất, hét lên một cách cao độ. Sau đó cô từ từ biến mất. Không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn và không còn bất cứ thứ mùi kinh khủng nào nữa. Anh nhìn lên bầu trời, nhận thấy rằng những đám mây đã tan hết và mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, tạo nên sự lấp lánh khi những tia sáng nhảy múa trên mặt hồ. Nào, về nhà thôi. Phong thở phào nhẹ nhõm, nói với Liên. Họ tìm đường ra khỏi ngôi làng. Phong gọi điện cho văn phòng ngay khi họ đến bến xe buýt. Phong, thật vui khi nghe tin từ cậu. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cả cậu và Liên đã biến mất. Dù sao thì nhiều tuần đã trôi qua. Tổng biên tập đã thốt lên. Đúng vậy, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Anh sẽ không thể tin được những gì chúng tôi đã trải qua đâu. Phong nói và nhìn Liên. Anh mỉm cười với cô. Cậu có tìm thấy Tâm không? Cậu ấy có đi cùng cậu không? Khuôn mặt của Phong buồn bã khi anh ngập ngừng trả lời. Tâm không về được. Sao vậy? Tin đồn về làng Hạ Vĩ bị ma ám là sự thật. Nó bị ma ám bởi các linh hồn, nhưng có một linh hồn đặc biệt. Linh hồn của một kẻ tâm thần cô độc. Cô ta đã lôi kéo mọi người vào đó và giết họ. Tâm đã bị cô ta hại chết. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Tôi biết cậu ấy là bạn thân nhất của cậu. Điều xui rủi đã đến với Tâm. cậu là người buồn nhất. Tổng biên tập buồn bã nói. Ờ, nhưng đừng lo lắng, tinh thần của cậu ấy sẽ không bị giày vò và tôi biết điều đó. Phong nói. Chúng tôi sẽ trả lại sự tôn trọng xứng đáng cho cậu ấy khi cậu trở về. Liên có về cùng cậu không? Vâng, thưa tổng biên tập, Liên đang ở đây với tôi. Cậu có chụp được bức ảnh nào không? Tất nhiên rồi, anh sẽ ngạc nhiên cho xem. Sau khi trở về tòa soạn, Phong từ từ mở chiếc cặp và lấy ra những bức ảnh của mình. Đừng lo lắng, mọi người có thể không tin những gì mình nhìn thấy, nhưng hãy tin tôi, những điều này là thật. Tổng biên tập và các phóng viên trong văn phòng bắt đầu xem qua từng bức ảnh. Đôi mắt của họ mở to không thể tin được. Đó là cô ấy, cô gái có mái tóc đen là Hồng, linh hồn của kẻ tâm thần độc ác. Tổng biên tập gật đầu không nói một lời. Đây là Tâm. Phòng nói khi cầm bức ảnh hồn ma của Tâm. Bọn họ lặng người đi khi nhìn thấy những bức ảnh đáng sợ. Tôi sẽ không thể làm được nếu không có cái này. Phòng nói khi rút chiếc máy ảnh ra. Một chiếc máy ảnh cũ xấu xí. Nhung nói. Đây là một thiết bị quang học. Khi tôi tìm thấy nó, đó là khi các linh hồn cố gắng tấn công chúng tôi. Máy ảnh này chụp ảnh những thứ không thể tưởng tượng được và có sức mạnh xua đuổi các linh hồn. Đó là cách chúng tôi có thể cứu linh hồn của Tâm và thoát khỏi Hồng. Phong nói. Không thể tin được. Tổng biên tập nói khi xem xét máy ảnh. Anh bỏ tất cả ảnh của Phong vào một chiếc phong bì. Anh có nghĩ chúng ta thực sự nên xuất bản những thứ này không? Nhìn thấy chúng, tôi càng thêm sợ hãi. Nhung nói. Chúng ta có bằng chứng về những vụ ma ám. Mọi người cần biết về điều này và nguyên nhân vì sao người thân của họ biến mất hoặc chết một cách đột ngột. Tổng biên tập nói rồi quay sang Phong và Liên. Tôi rất tự hào về cả hai người. Hai cô cậu đã làm rất tốt. Vài tuần sau, bài báo đã được xuất bản nhưng đã gây ra tranh cãi lớn. Nhiều người không tin và cũng có một số người tin. Nhưng Phong biết anh sẽ không bao giờ gạt bỏ sự tồn tại của những hồn ma trên thế giới này. Đối với anh, đây là một trải nghiệm nhớ đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Lan Châu Nguyễn. Và tác giả Lan Châu Nguyễn thì cũng đã hợp tác với kênh được một vài bộ truyện rồi. Không biết quý vị cảm thấy ngòi bút của người tác giả này như thế nào? Và nội dung truyện của Lan Châu Nguyễn thì Thuận nhận thấy một điều rằng có khá là nhiều sự đa dạng trong nội dung. Nó không bị lặp lại, nó cũng không bị quá là cũ. Nội dung thì về chủ yếu là về tâm linh. Còn nếu như nói về cái yếu tố kinh dị hoặc là quá kinh dị thì hoàn toàn là chưa có. Thường là những cái câu chuyện mà có cái yếu tố tâm linh xen kẽ với những cái câu chuyện về xã hội đời thực. Đấy là cái cảm nhận của Thuận về ngòi bút của tác giả Lan Châu Nguyễn. Quý vị cảm thấy về ngòi bút này như thế nào thì hãy bình luận cho Thuận được biết nha. Và trước khi kết thúc buổi phát truyện ngày hôm nay thì Thuận sẽ nói một vài vấn đề nữa. Mà những cái vấn đề này thì Thuận cũng đã nói khá là nhiều rồi, nhưng mà vẫn có một vài người tác giả thắc mắc. Thì bây giờ Thuận tranh thủ hôm nay một tập truyện nó chưa đủ dài lắm, nó chưa quá trễ, thì Thuận sẽ tâm sự với quý vị một chút nhé. Thứ nhất là về cái vấn đề quảng cáo của kênh. Thì cái này thì Thuận cũng đã nói chắc phải đến cả chục lần rồi ha. Nhưng hôm nay Thuận vẫn nhắc lại, hy vọng rằng một vài quý vị khán giả nào mà chưa thực sự hiểu về cái vấn đề quảng cáo trên kênh thì có thể hiểu hơn. Đó là cái việc mà quảng cáo ở trên kênh ấy thì nó không, do bên Thuận không thể nào mà chủ động được, hoàn toàn là bị động về cái vấn đề này. Tức là số lượng quảng cáo bao nhiêu này, hoặc là cái nội dung mà quảng cáo trên video ấy là do hoàn toàn là bên YouTube người ta tự đề xuất vào video này thôi, chứ Thuận hoàn toàn không có biết cái vấn đề này, hoàn toàn chủ bị động quý vị nghe. Nhưng có một vài quý vị nói rằng tại sao lại cổ suý cho mấy cái tại sao lại cổ suý cho mấy cái quảng cáo vớ vẩn thuốc thang này kia ấy? Thì thực sự cái này thì bên Thuận cũng hoàn toàn không biết phải làm giải quyết kiểu gì. Cũng có gửi thông báo, gửi mail cho bên YouTube để nói về cái vấn đề này rồi thì hoàn toàn là chưa nhận được sự hồi đáp. Đó, cái này quý vị cũng thông cảm ha. Tức là bên Thuận cũng đọc và nhìn nhận những cái sự đánh giá đóng góp của quý vị và bắt đầu là cũng tìm cách để giải quyết, nhưng mà hoàn toàn cũng không biết phải giải quyết kiểu gì. Nên là quý vị thông cảm là những cái vấn đề về quảng cáo trên kênh này là bên mình hoàn toàn bị động. Đó. đấy là một vấn đề. Cái vấn đề tiếp theo nữa là có một vài quý vị khán giả Thuận đọc được một vài cái bình luận quan tâm Thuận về cái giọng đọc của Thuận thời gian vừa qua. Thì thực sự thời gian vừa qua có khoảng gần một tuần Thuận bị gần như là mất giọng hoàn toàn luôn. Nói thiệt với quý vị là đọc một câu chuyện như này nó rất là dài. Có nhiều hôm thu phải đọc đến một ngày hàng 3-4 tập truyện. Và mỗi một tập truyện là mười mấy 20.000 từ. Tức là một ngày Thuận phải sử dụng đến cái cổ họng của Thuận rất là nhiều. Rồi là Thuận còn đi làm các công việc ở bên ngoài nữa, cũng sử dụng về cái giọng rất là nhiều. Nên là vài năm vừa qua làm kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì là cái họng của Thuận cũng đã bị tổn thương và rất là dễ đau. Chỉ cần đổi thời tiết hoặc là hôm nào đấy Thuận đọc nhiều quá, hoặc là hát một hôm, đi hát karaoke với bạn một hôm về là ngay lập tức hôm sau là cái họng sẽ bị đau và tổn thương rất là nặng. Nên là cái này thì thôi Thuận phải giữ gìn sức khỏe để có thể đọc chuyện với quý vị thật là lâu dài về sau nữa thôi. Chứ còn cái này thì Thuận cũng không biết phải làm thế nào. Nên quý vị nào có cách nào mà giữ giọng tốt được có thể bày chỉ cho Thuận nhé. Tuần vừa rồi thì có một vài câu chuyện cũ up lại, thì cũng có một vài quý vị phản ánh. Nhưng mà đấy là do Thuận bị đau họng nên là có sử dụng lại một vài bộ truyện đã tổng hợp cũ, những cái bộ truyện mà được quý vị yêu mến, thì cũng có một vài người vẫn chưa đọc được, cũng chưa được nghe kìa, nên là mới đăng lại để cho quý vị được đón nghe nhá. Đấy, còn vấn đề gì nữa ta? Đấy, nói chung là có một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế thôi, thì quý vị cũng hay nói hay, nên là Thuận có đọc được bình luận thì tiện những cái câu chuyện nào mà nó không quá dài, thời lượng của nó vừa phải, thì Thuận sẽ ngồi tranh thủ để nói chuyện với quý vị như thế này nhé. Không biết còn quý vị nào đón nghe đến tận cái giờ phút này không? Thì có thể bình luận cho Thuận được biết là hôm nay có nghe Thuận nói chuyện tào lao đến hết cả buổi luôn. Còn gì nữa nhỉ? Còn về cái kênh Nhà Ma, kênh YouTube Nhà Ma của Thuận đấy, còn quý vị nào chưa biết không ạ? Tất cả những ai mà đã đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, có theo dõi Thuận ở trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, thì Thuận rất là mong quý vị có thể dành thời gian để tìm kiếm thêm ở kênh YouTube Nhà Ma để đón nghe những cái câu chuyện bên đó. Những cái câu chuyện bên đó thì Thuận và toàn bộ ekip của mình rất là cố gắng tạo ra những cái sản phẩm thật là hay nhất, chất lượng nhất để gửi tới cho tất cả quý vị. Và hoàn toàn những cái câu chuyện trên đó là do đội biên kịch của bên Thuận viết, chứ không phải là mua lại của các tác giả giống như ở kênh này. Và mỗi một nội dung chuyện thì cũng đã đều được các bạn biên tập của kênh ấy, kiểu lựa chọn rất là kỹ lưỡng cái nội dung, rồi viết căn chỉnh từng ngôn từ, từng lời nói trong cái câu chuyện đó, làm sao cho nó đặc sắc nhất, cho nó hợp lý, cho nó hay nhất. Nên là tâm huyết khá là nhiều vào kênh Nhà Ma. Nên hy vọng rằng quý vị nào đã theo dõi Thuận ở trên kênh Để Dẫn Đường Quay Âm thì có thể qua bên Nhà Ma để ủng hộ Thuận nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị nào có TikTok thì cũng theo dõi Thuận ở trên TikTok, chỉ cần gõ Duy Thuận là ra ở trên TikTok nhé. Cảm ơn quý vị. Và gần đây thì có rất là nhiều những cái bạn khác ấy làm một cái việc mà không thể chấp nhận được, đó là lấy ăn cắp những cái video của Thuận ở trên kênh YouTube Người Dẫn Đường Quay Âm và trên kênh TikTok để lập thành một cái kênh riêng để họ kiếm lợi từ công sức của người khác. Và nếu quý vị nào mà gặp những cái trường hợp mà lướt mà vô tình thấy những cái video của bên Thuận mà không phải chính thống của bên Thuận lập ra ấy, thì quý vị report và báo cáo dùm nhé. Đấy, Thuận thì chỉ có 3 kênh thôi, đó là Người Dẫn Đường Quay Âm, Nhà Ma và kênh TikTok mang tên Duy Thuận luôn. Đấy, đấy là 3 kênh chính thống của Thuận. Còn lại những cái kênh khác thì đều là người ta kiểu ăn cắp đó. Rồi, Thuận đã nói khá là nhiều rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.